máu theo tường chậm rãi chảy xuống. Vì cái gờ phi, vài cái gì thất tín. Vì cái gì, rõ ràng nói phải chờ ta. Rõ ràng nói ngươi sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào. Vậy ngươi bây giờ là ý tứ gì? Lăng Ngạo Quân, vì cái gì muốn phản bội lời thề của chúng ta lúc đó? Ta không phục, vì ngươi ta thu bao nhiêu khổ. Ngươi biết không, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Lăng Ngạo Quân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này vô luận như thế nào ta cũng không mềm lòng. Ngươi chờ, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Ti, bắt đầu ghét Ưng Ca. Hắn rời đi, mặc dù lương thẳng kiêu hãnh nhưng quả thật cô tịch như vậy. Tịch Liêu cùng thật sâu đau lòng. Bộ pháp trầm trọng khẳng định hắn đau triệt nội tâm. Một bên trên tường còn lưu vết máu không ngừng mà chảy xuống. Đông đi xuân đến, băng tuyết hòa tan nghênh đón gió xuân ấm áp. Đón cái mới trừ cái cũ. Vui vẻ nhất vì sợ rét lạnh là Ngạo Quân. Mặc dù có sáo Ngọc Cẩn Hiên đưa cho nhưng tại gió lạnh kia vẫn là thực làm cho người ta phiền lòng. Như thế nào cũng không bằng mùa xuân ấm áp ánh mặt trời. Nhẹ nhàng ngâm sướng, tình ca mùa xuân, Thái Dương sao tỉnh liễu trầm thụy đích bắc phương, quang chi vũ huy ánh chữ cắp quần đích xí bàng, tái giã an nại bất trụ xúc tích dĩ cửu đích xung động. Quý tiết chi hà vô khả nại hà. Thời gian chi lộ giá mãn liễu đích kiều lương, băng tầng băng liệt, phong hóa chi thường tại khoảnh khắc gian hóa vi ô hữu. Ngư nhi dược xuất khổ nan đích hải diện, vũ trụ gian phi thường chứ nhất tao tự do đích thuyền. Một hữu nhân năng trở chỉ ý niệm đích cước bộ, tuyên lưu tông thị tại trọng hạ phanh nhiên phún xuất, hữu nhất chúng thanh âm hô hoán chứ tổ tiên đích danh dự. Sơn đích thanh âm, thủy đích thanh âm, đồng dạnh cấp nhân dĩ lãng đích xung động triều đích cổ vũ. Giá nhất hiệp khinh chu, hoặc khóa thượng mã bối, lộ tại tiền phương toàn do nhĩ tự kỳ tuyển trạch, thụ đích hình tượng, tại giá nhất khắc tối bất dung bị nhân hốt thị, trực chỉ thiên không thị đại đại đích khoai quý. Giá ứng thị nhất cá hoàn toàn khả lộ, hào bất yểm sức đích, mỗi nhất thốn cơ phu. Đô thị nhất phiến sung mãn xanh cơ đích thổ địa, đậu đồng độc bất đồng đô vô quan hệ, ngã bất năng tương tự kỳ, tại giá cá quý tiết hải trí vu triều lưu chỉ ngoại. Ngã thị xuân thiên ngạch đầu thượng nhất khóa vi thiếu đích thủy châu nhi. Đối vu thời đại thi nhân đích lực lượng thật tại hữu hạn. Ngã chỉ năng tránh thị tự kỳ đích tồn tại, tinh dụng sinh mệnh doanh hạ tuế nguyệt đích lý ngân, Ngạo Quân như vừa tỉnh sau ngủ đông. Tràn ngập thanh xuân vui sướng, ngay cả vốn không thích náo nhiệt nàng cũng vui vẻ đồng ý tham gia quốc yến tổ chức trong hoàng cung. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu quan trọng, đêm nay cũng là thời khắc giới thiệu cháu của nàng cho các quốc gia. A-di của nó không thể thiếu. Trong hoàng cung răng đèn kết hoa, vui sướng sinh cơ rào rạt, lim bích huy hoàng càng làm biểu hiện tôn quý cùng xa xỉ của bậc đế vương. Hoàng đế vẻ mặt uy nghiêm ngồi trên long ỷ khẽ mỉm cười. Nhìn ra được tâm tình thực sung sướng. Bên cạnh hoàng hậu xinh đẹp ngồi đoan trang đồng dạng tâm tình sung sướng. Hoàng hậu cùng hoàng đế ngồi chung cùng một long ỷ này coi như cho tới bây giờ đều không có. Lại theo này mặc hoàng hậu phá lệ, ngồi bên phải phía dưới là đương kim Cẩn Vương gia, tiếp theo là đương kim thiên hạ đệ nhất quân sư Thái Phó Thái Tử. Tài tiếp là võ tướng Ngụy Tử Tề, mà bên trái là đương kim quốc cữ kiêm thượng thư Tiêu Tề Uyên. Còn có các sứ thần quốc gia nhưng lại thiếu Thương Liêu Quốc. Vốn Thái Phó hẳn ngồi bên trái nhưng này mặc cho Thái Phó có điểm đặc thù nàng đầy chiến công cho nên Hoàng đế có ý an bài nàng cùng võ tướng ngôi chung. Bên phải, kỳ thật chân chính nội tình, hi hi, chỉ có bốn người bọn hắn biết, Lý Công Công truyền ý Hoàng đế. Triển khai dọc thánh chỉ, cao giọng nói, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, đại hoàng tử Âu Dương Lăng thuần phát thiện lương, nhân tâm nhân đức này phong làm thái tử, khâm thử, Lý Công Công vừa đọc xong tất cả mọi người quỳ xuống hô. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, mà đồng dạng Ngạo Quân quỳ gối cũng là vô cùng buồn bực.